Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Tuy rằng cùng tồn tại một cái giới giải trí, đều cho nhau biết đối phương tồn tại, nhưng ở bất đồng giải trí công ty, rất ít có thể tiến hành giao lưu. Cùng chụp một bộ diễn chính là một cái cơ hội, có lẽ thật sự có thể chỗ thượng như vậy một hai cái bạn tốt. Lẫn nhau chi gian còn có thể đủ lẫn nhau dìu dắt một chút. Cho nên ở bên ngoài, những người này là trò chuyện với nhau thật vui, chỉ là trò chuyện, các nàng nhịn không được cho tới Ngao An An gần nhất thật là hòa, các nàng nhìn Ngao An An nhiệt độ cùng với Ngao An An bản lĩnh. Trong lòng đó là hâm mộ ghen ghét được ngay a. Cái kia kiện thật sự là thật tốt quá. Bày ra tới, này tuyệt đối chính là thiếu phấn đấu mấy đời tiết tấu. Làm các nàng nhìn đều đỏ mắt, bất quá đỏ mắt về đỏ mắt, mặt khác cảm giác nhưng thật ra không có. Bởi vì Ngao An An cùng các nàng thật sự không phải một cái đẳng cấp thượng. Bởi vì đối phương hỏa mà nhằm vào, các nàng còn không bằng giao hảo. Quan trọng một chút là, Ngao An An là cái đại sư a. Này ở các nàng trong mắt thật đúng là chính là một cái thực thần kỳ chức nghiệp. Bọn họ thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy thần. Ở các nàng nhiệt tình tham thảo thời điểm, Ngao An An cùng Kỳ Lam đã tới hiện trường. Đường Ngao An An cùng Kỳ Lam xuất hiện ở đoàn phim nhân viên trước mặt khi hiện trường mỗi người đều không tự giác mà đem ánh mắt hướng Ngao An An trên mặt nhìn lại. Ngao An An vị này tân nhân ở gần nhất chính là nổi bật chính kính a. Hà đạo, Ngao An An ở Kỳ Lam dẫn dắt hạ đối với cả đội đại boss chào hỏi. Ân, Hà Huân gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nhìn Ngao An An, bởi vì Ngao An An vì đoàn phim mang đến nhất định chú ý độ. Cũng bởi vì Ngao An An bản nhân sở mang đến nhiệt độ. Này cũng coi như là giới giải trí một cái thái độ bình thường. Địa vị mang đến thay đổi là không dung bỏ qua. Theo sau, Hà Huân nghĩ đến Ngao An An kia bị người nói chuyện say sưa mặt khác một trọng thân phận. Đang chuẩn bị đợi lát nữa tiến hành bái thần nghi thức, Hà Huân nhịn không được tò mò mở miệng hỏi. Ngao An An nói, An An a, ngươi cảm thấy chúng ta này bộ kịch có thể hay không hòa? Nghe được Hà Huân dò hỏi nói, xoát mà một tiếng, đoàn phim nội không ít người đem tầm mắt dừng ở Ngao An An trên người. Bọn họ đối với Ngao An An thật là chỉ nghe kỳ danh, không nghe thấy một thân, mà Ngao An An nghe được Hà Huân hỏi chuyện lúc sau. Thần sắc dừng một chút, theo sau nói, phim truyền hình có thể hay không hòa? Này kế tiếp ảnh hưởng nhân tố có chút nhiều, bất quá Hà đạo có thể lấy một chữ, ta thô sơ giản lược trước tính một chút. Hà Huân vừa nghe, trực tiếp liền cấp một cái, hỏa tự, tiếng nói vừa dứt, Ngao An An đối với Hà Huân nói thẳng, tự nhiên này nghĩa, này bộ kịch sẽ hòa, bất quá phúc họa tương y, kế tiếp sẽ có một cái tiểu kiếp số, sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng. Nhưng là trở ngại không được chỉnh thể phát triển, có thể hóa giải sao? Hà Huân theo bản năng hỏi, làm một cái đạo diễn, hắn nhất tưởng vẫn là chỉnh bộ kịch quá trình có thể thuận thuận lợi lợi. Phúc họa tương y, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, có cái này tiểu kiếp số, ngược lại xem như thành tựu này bộ kịch phúc, đạo diễn xác định muốn né qua. Ngao An An hỏi ngược lại. Vừa nghe, Hà Huân chạy nhanh phản ứng lại đây nói. Không cần, không cần, chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nói thời điểm, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Ngao An An đều nói như vậy. Giờ này khắc này, thật đúng là làm hắn cảm thấy hài lòng không ít. Trong lòng cũng nhiều vài phần tin tưởng. Theo sau, Hà Huân còn tự mình mang theo Ngao An An cùng đoàn phim mặt khác diễn viên nhận thức một chút. Loại sự tình này đạo diễn sẽ làm, nhưng là ngày thường nhằm vào mà cũng nói chủ yếu diễn viên. Đối với Ngao An An như vậy, Hà Huân cũng là xem ở Ngao An An mặt khác một trọng thân phận thượng. Mà Ngao An An, đối với chính mình cái này thân phận mang đến tiện lợi thản nhiên chịu chi. Nếu là có thể, ai không nghĩ muốn cho đường đi đến thuận lợi chút. nàng đây cũng là bằng thực lực của chính mình. Một cái đối mặt, Ngao An An cũng liền đem cùng đoàn phim các diễn viên tên cấp nhớ kỹ. Quét ngang một chút các nàng tướng mạo, Ngao An An ở trong lòng nhướng mày. Lần này đoàn phim tuyển người đều còn rất không tồi. Xem qua đi đều không phải chọn sự người. Sự nghiệp vận cũng có tốt có xấu. Giới thiệu xong lúc sau, chính là mọi người tự do hoạt động thời gian. Bởi vì khởi động máy nghi thức đo lường tính toán qua chính ngọ 12 điểm thời điểm tốt nhất. Cho nên bái hương nghi thức cũng đẩy đến mặt sau. Mà tới rồi tự do hoạt động thời gian. Này bộ kịch nữ chính Chu Mẫn là trước hết đi tới Ngao An An bên người. Bởi vì Chu Mẫn tiền bối thân phận, những người khác lúc này ở một bên ở vào quan vọng trạng thái. Vừa đi đến Ngao An An trước mặt, Chu Mẫn liền đối với Ngao An An nói. Ngao An An, ta là Chu Mẫn, ngươi không ngại nói, có thể kêu ta một tiếng Chu thì đó là, ta cũng gọi ngươi một tiếng An An. Rốt cuộc chúng ta ở đoàn phim còn muốn thường thấy mặt Chu tỷ, Ngao An An nhìn thoáng qua Chu Mẫn mặt, trở về một tiếng, đối với mang theo thiện ý người, Ngao An An cũng sẽ không cự chi ngoài cửa. Nếu nhận thức, ngươi có thể không thể giúp ta cũng chắc chắc. Tính tiền, Chu Mẫn tiếp theo câu trực tiếp liền muốn Ngao An An giúp chính mình chắc chắc. Nói xong lúc sau còn cố ý mà thêm một câu, gần nhất đã xảy ra một ít việc. Làm nàng có chút thế khó xử, nhưng là lập tức làm không ra quyết định tới. Phía trước ở biết Ngao An An cũng ở cái này đoàn phim lúc sau. Nàng liền nổi lên tâm tư, nàng cũng tin tưởng, Ngao An An không phải cái loại này bát quái người. Chắc cái gì, Ngao An An tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu nói. Nghe vậy, Chu Mẫn mặt đỏ lên, đối với Ngao An An ngoắc ngón tay đầu. Ở Ngao An An thấu tiến lên lúc sau thấp giọng ở Ngao An An bên tai nói. Chắc ta hôn nhân, Ngao An An nghe, nhìn thoáng qua Chu Mẫn. Chu Mẫn đốn thị có chút ngượng ngùng, theo sau nói, bởi vì đã xảy ra một ít việc, ta muốn biết ta muốn làm cái gì lựa chọn, ngươi mang thai. Ngao An An thấp giọng nói, Chu Mẫn vừa nghe, tức khắc trợn tròn đôi mắt, Ngao An An thế nhưng đã nhìn ra. Ngươi con cái cung có biểu hiện ngươi có con cái ở này sinh trạng thái. Hơn nữa đã mang thai đã hơn 2 tháng, Ngao An An giải thích nói. Đem chính mình nhìn ra đồ vật nói ra, đồng thời tầm mắt dừng ở Chu Mẫn kia bình thản trên bụng. Chu Mẫn nghe xong, đối Ngao An An càng thêm tin phục. Đúng vậy, ngươi nói được không sai. Ta đích xác mang thai, nói. Chu Mẫn nhịn không được đem tay đặt ở chính mình trên bụng. Chỉ là nàng hiện tại còn không có chuẩn bị tốt như thế nào đối đãi cái này tiểu sinh mệnh. Nàng hiện tại đúng là sự nghiệp phát triển hoàng kim thời kỳ. Lúc này kết hôn sinh con đối với sự nghiệp của nàng tuyệt đối là một cái chí mạng tính đả kích. Nhưng là nàng lại không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa trước kia trải qua, làm nàng khát vọng gia đình ấm áp, nàng hiện tại muốn một cái lý do, làm nàng được ăn cả ngã về không lý do. Cho nên ngươi là muốn biết, nếu ngươi bởi vì đứa nhỏ này kết hôn nói, ngươi hôn nhân có thể hay không đủ hạnh phúc. Ân, Chu Mẫn gật đầu. Ngao An An nghe vậy, nhìn Chu Mẫn mặt, Chu Mẫn nhìn Ngao An An động tác, thân thể nhịn không được cứng lại rồi. Chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Liền ở Chu Mẫn thấp thỏm bất an thời điểm, Ngao An An mở miệng nói, ngươi sẽ có một cái hạnh phúc gia đình, nghe những lời này. Chu Mẫn trong lòng một hơi tức khắc tùng xuống dưới, nhìn lại Ngao An An vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Cười đối với Ngao An An nói, cảm ơn, xác định sau, ta sẽ đưa một chương thiệp mời cho ngươi, ân, Ngao An An không có khách khí. Trực tiếp ứng hạ, Chu Mẫn thấy Ngao An An như thế nhẹ nhàng bộ dáng. Trên mặt không khỏi mà giơ lên một nụ cười. Nàng cảm giác cái này Ngao An An sẽ cho bọn họ giới giải trí mang đến một cổ thanh lưu a. Theo sau, Chu Mẫn nhìn chung quanh ngo ngoe dục dịch người, cũng không hề dây dưa, cùng Ngao An An cáo biệt một chút, cũng coi như là cho người khác để lại một cái cơ hội. Mà Chu Mẫn vừa bỏ đi, nhìn trên mặt nàng vừa lòng biểu tình, hơn nữa người khác đối Ngao An An một ít tôn sùng. Làm người chung quanh tâm ngứa, cũng gấp không chờ nổi muốn kiến thức một chút Ngao An An bản lĩnh. Ngay sau đó, một đại sóng nữ diễn viên hướng tới Ngao An An xuất phát. Ngao An An, giúp ta chắc đoán chữ có thể chứ? Một cái nữ diễn viên ghé vào Ngao An An bên người. Có chút hưng phấn nói, ta cũng tưởng chắc a, thêm ta một cái, từng bước đến đây đi. Nhìn chính mình bên người vây quanh một đám người, Ngao An An mở miệng nói, nàng nghe qua Kỳ Lam công đạo, phải hảo hảo cùng đoàn phim các diễn viên ở chung, hơn nữa này đó diễn viên nhìn qua, cũng khá tốt ở chung, như vậy hữu hảo ở chung, liền từ đoán chữ bắt đầu, đồng thời đâu, cũng nhìn xem có thể hay không mở rộng một chút nghiệp vụ. Đóng phim thời điểm, thuận tay sao, kia hảo, ta trước tới, ta muốn chắc cái ý tự, giúp ta chắc chắc tương lai nửa năm vận thế như thế nào. Trước hết bắt đầu hỏi nữ diễn viên hưng phấn mở miệng nói. Ngao An An đầu tiên là quan sát đối phương liếc mắt một cái. Sau đó mở miệng nói, hết thảy thuận lợi, ta chắc cái an tự, cũng chắc sự nghiệp thích ứng trong mọi tình cảnh. Gần nhất ngươi phải nghe theo người khác an bài sự nghiệp mới có thể thuận lợi. Chính mình tìm cuối cùng chỉ biết đâm nam tường a. Hảo chuẩn, đoán chữ nữ diễn viên nghe xong Ngao An An nói. Cả người đều bị chấn trụ. Gần nhất đích xác còn có hai bộ kịch tìm nàng. Nàng người đại diện vì nàng tuyển định một bộ phim truyền hình. Mà chính nàng cũng coi trọng một bộ. Ở nàng xem ra, là chính mình này một bộ tương đối có tiềm lực. Chính là hiện tại nghe xong Ngao An An nói, nàng đã quyết định nghe theo người đại diện an bài, cái này nữ diễn viên phản ứng bị những người khác xem ở diễn viên. Lần này, mặt khác diễn viên càng thêm kích động, một cái tiếp theo một cái nói chính mình muốn chắc tự. Ngao An An cũng nhất nhất đem kết quả nói ra, gặp được một ít không thể chắc Ngao An An còn lại là trực tiếp lừa qua. Có đôi khi Ngao An An nói ra kết quả khi bị đoán chữ người ở Ngao An An tính chuẩn lúc sau, đều sẽ không khỏi mà kinh hô. Này hết thảy sau khi chấm dứt, Ngao An An hoàn toàn mà ở diễn viên đôi chung mở ra chính mình nhân khí thị trường. Ngao An An là thật đại sư a, không ít người ở trong lòng nhịn không được mà cảm khái. Một bên Kỳ Lam nhìn bị một đám người cùng ở trung tâm Ngao An An, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Có lẽ, ở trên mạng Ngao An An kia 100 vạn nhất chương phù sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Ngao An An loại sự tình này là không tránh được. Có lẽ, về sau nàng có thể gọi Ngao An An một tiếng, bị chịu chú mục Ngao Đại Sư. Trong chốc lát sau, thời gian tiếp cận 12 điểm, chuẩn bị bắt đầu bái thần nghi thức khi, Ngao An An bên người người lúc này mới một đám mà rời đi. Lúc này, Ngao An An vang lên thượng một lần chính mình bái thần khi sở làm ra tới động tĩnh. Nàng là thật sự không nghĩ lại hủy hoại một lần người khác bái thần nghi thức. Vì thế trực tiếp tìm tới Hà Huân. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Hà Huân thái độ thực tốt hỏi. Ngao An An nghĩ nghĩ. Nói thẳng, ta không thích hợp bái thần. Sẽ dễ dàng ra trạng huống, cái gì trạng huống? Hà Huân lập tức không phản ứng lại đây. Ngao An An nhắc nhở một chút. Lần trước chụp tầm tiên khi khởi động máy nghi thức thượng động tĩnh, Ngao An An như vậy vừa nói. Hà Huân lập tức phản ứng lại đây. Hết chương.